Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142. Nhưng mà thang máy nghĩa vô phản cố địa hạ trụy chẳng qua vừa mới duy trì 2 giây. Liền ngừng lại, mà lúc này Trương Chính Dương mới vừa phát ra mang theo 3 cái A kêu thảm thiết. Hạ trụy chi thể im bặt đình chỉ, tạm dừng không đến 1 giây sau. Thậm chí bắt đầu chậm rãi thượng hành, thao túng thang máy lệ quỷ vương kỹ thuật viên, ở của hắn kịch bản bên trong thang máy không là nên rơi xuống đến cùng. Ngã chết Trương Chính Dương này hắc tâm hắc phế lão bản sao? Vì sao hạ trụy thang máy hội dừng lại? Này không khoa học, báo thu quá trình bên trong xuất hiện bộ dạng này sai lầm. Nhường vương kỹ thuật viên cảm thấy thập phần thật mất mặt. Hắn nỗ lực khống chế được thang máy, tưởng muốn tiếp tục đi bản thân kịch bản, nhưng mà nguyên bản như cánh tay sai sử thang máy lại hoàn toàn không chịu của hắn khống chế. Thang máy như cũ ở một chút một điểm hướng lên trên đi. Trương Chính Dương vốn cho là bản thân chết chắc rồi, nào biết phong hồi lộ truyền, sự tình cư nhiên xuất hiện chuyển cơ, là kia lộ thần tiên đại phát thần uy cứu hắn. Trở về sau hắn nhất định sớm muộn gì tam chú hương cung phụng. Đã nhận ra Trương Chính Dương cảm xúc biến hóa, vương kỹ thuật viên kia trương vĩ đại lạn trên mặt lộ ra một chút dữ tợn đáng sợ tươi cười đến. Lão bản, ngươi cho là ngươi có thể được cứu sao? Ngươi quả thực là đang nằm mơ. Vương kỹ thuật viên nói xong, miệng mặt phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Kia trương che kín toàn bộ cửa thang máy vĩ đại lạn mặt bắt đầu điên cuồng từ chối đứng lên. Trên mặt hắn hư thối huyết nhục càng không ngừng rơi xuống. Kia nồng đậm đến cực điểm huyết tinh khí huân người cơ hồ muốn ngất đi qua. Trương Chính Dương sợ tới mức tè ra quần, dãy dụa theo trên đất bò lên. Cả người hận không thể kề sát tới thang máy trên vách đá. Thang máy còn không có bị túm đi lên. Nhưng là vương kỹ thuật viên đã theo cửa thang máy thượng rớt xuống. Trên đất này dính đầy huyết tinh khí lạn thịt tụ lại ở cùng một chỗ. Niêm hợp thành vương kỹ thuật viên thân thể. Lúc này vương kỹ thuật viên bộ dáng thật sự là khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ hạn cuối. Trương Chính Dương bị ghê tởm nôn khan lên. Nguyên bản vương kỹ thuật viên tuy rằng dọa người, khá vậy cũng chỉ là dọa người mà thôi. Hiện tại dọa người bên trong bỏ thêm loại này ghê tởm gì đó. Trương Chính Dương cả người đều cảm thấy không tốt. Cái kia ngăn trở thang máy hạ trụy thần tiên vì sao còn chưa cứu hắn. Nếu bị như vậy một cái ghê tởm xuyên thấu ngoạn ý cấp giết chết. Trương Chính Dương cảm thấy bản thân cho dù là thành quỷ cũng không thể sống yên ổn. Lão bản, của ngươi tận thế đến. Vương kỹ thuật viên giống xong rồi những lời này. Vừa người hướng tới Trương Chính Dương xông đến. A, Trương Chính Dương phát ra một tiếng thét chói tai. Cửa thang máy phanh một tiếng mở ra. Một cái màu đen xiềng xích theo thang máy bên ngoài bắn nhanh mà ra. Triền ở tại vương kỹ thuật viên trên eo. Màu đen xiềng xích buộc chặt lên. Đem vương kỹ thuật viên ngạnh sinh sinh theo trong thang máy mặt cấp xả đi ra ngoài. Bất thình lình phát triển nhường Trương Chính Dương tiếng kêu thảm thiết im bặt đình chỉ. Hắn cả người dán tại thang máy trên vách đá, kinh ngạc xem rít gào giống giận bị xả đi ra ngoài lệ quỷ vương kỹ thuật viên. Trên mặt không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến. Hắn được cứu trợ sao? Tìm được đường sống trong chỗ chết, Trương Chính Dương có một loại cực không chân thực cảm giác. Thằng bị đi theo Tô Thiện cái kia diện mạo quỷ dị đồng đầu theo trong thang máy mặt ôm lúc đi ra. Trương Chính Dương rốt cục phản ứng đi lại. Hắn là thật sự được cứu trợ. Thật vất vả mới sống sót Trương Chính Dương mừng đến phát khóc. Một cái đại lão gia nhóm, lại như là cái bị dọa hư tiểu cô nương giống nhau. Lui ở đồng đầu trong dạ anh khóc lên. Nguyên bản chuẩn bị tới an ủi Trương Chính Dương Trương Đa Kim xem tình cảnh này. Trên mặt biểu cảm có chút một lời khó nói hết, tuy rằng cảm thấy vừa mới kém chút bị quỷ giết Trương Chính Dương thật đáng thương. Nhưng là tình cảnh này cũng thật sự là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá xem bị đồng đầu lấy công chúa ôm Phương Tức ôm vào trong ngực Trương Chính Dương. Trương Đa Kim trong lòng dâng lên một loại quỷ dị hâm mộ cảm đến. Này Bảo Tiêu quả nhiên giống như hắn sở tưởng tượng bên trong như vậy có cảm giác an toàn. Lúc trước Trương Chính Dương bị nhốt tại trong thang máy mặt thời điểm. Trương Đa Kim còn không có nhận thấy được cái gì không đúng. Chính là cho rằng thang máy là xuất hiện trục trặc mà thôi. Nhưng mà sau đó theo cửa thang máy bên trong tràn ngập mà ra này màu đen sương mù lại bỏ đi này ý. Niệm ni hắn không biết một môn chi cách Trương Chính Dương là tình huống gì. Cùng Trương Chính Dương trong lúc đó cảm tình cũng không hữu hảo đến làm cho hắn mạo hiểm nguy hiểm. Đi cứu hắn. Chuyên nghiệp sự tình hay là muốn giao cho chuyên nghiệp nhân viên đến làm mần ni Tô Đại Sư. Có quỷ a, cầu ngươi cứu cứu ta đường đệ. Trương Đa Kim túng đúng lý hợp tình. Tô Thiện cũng thật không ngờ cái kia vương kỹ thuật viên cư nhiên sẽ chọn trong lúc này xuống tay. Theo trong thang máy mặt toát ra đến oán khí thật sự là quá mức nồng đậm. Này oán khí đem thang máy trong ngoài ngăn cách thành hai cái không gian. Xem ra cái kia vương kỹ thuật viên lần này là hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Chính Dương. Đối mặt một cái một lòng muốn giết chết hắn lệ quỷ. Trương Chính Dương không có một tia sức phản kháng. Tô Thiện lập tức nhường đồng đầu thiết đầu hai cái tiến lên. Búng khép lại cửa thang máy. Nhưng mà nguyên bản đứng ở lầu 13 thang máy đã không thấy. Tô Thiện thăm dò hướng tới thang máy trong giếng mặt nhìn thoáng qua. Rất nhanh liền thấy được cái kia đã điệu đến thập nhị tầng thang máy. Vương kỹ thuật viên là nhảy lầu mà tử. Hắn có rất đại khả năng sẽ đem Trương Chính Dương cấp ngã chết. Quả nhiên, thang máy ở lầu 12 tạm dừng một lát, liền mạnh hướng tới dưới lầu trụy đi. Lấy như vậy tốc độ trụy đi xuống. Trương Chính Dương 100% mất mạng. Tắt máy thời khác, bản thân tân này hai cái con rối nhân nhưng là có trọng dụng chỗ. Con rối nhân lực lượng thật lớn, một phát bắt được chế thang máy thép thẳng, sinh sôi ngừng thang máy rơi xuống chi thế. Ngay sau đó đồng đầu cùng thiết đầu hai cái con rối nhân một chút một điểm đem thang máy túm đi lên. Cứu ra Trương Chính Dương, Tô Thiện dùng màu đen xiềng xích đem vương kỹ thuật viên hồn thể theo trong thang máy mặt túm xuất. Ra, làm nhìn đến hắn kia ghê tởm bộ dáng khi, Tô Thiện ghét nhíu nhíu đầu mày. Hảo hảo một cái quỷ, biến thành như vậy đụng sầm làm gì? Quả thực mất mặt xấu hổ, cho ta biến trở về ngươi bình thường bộ dáng, Tô Thiện nói xong. Cái kia màu đen xiềng xích bắt đầu co rút nhanh lên. Xiềng xích càng lui càng chặt, cắt cao tạp vào vương kỹ thuật viên hồn thể bên trong. Thành quỷ sau, vương kỹ thuật viên đã không cảm giác đau đớn. Hắn nguyên bản còn không có đem Tô Thiện lời nói để ở trong lòng. Nhưng mà theo xiềng xích chặt lại, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình như là bị thớt một chút mà đi. Kia truy tâm thực cốt cảm giác đau đớn làm cho hắn vô pháp khống chế phát ra bén nhọn quỷ tiếng kêu. A a a, cùng với hắn này một tiếng quỷ kêu, toàn bộ 13 tầng ngọn đèn nháy mắt tắt. Đứng ở công ty bên ngoài Tô Thiện bọn họ nghe thấy được trong công ty mặt còn tại tăng ca nhân. Truyền ra đến tiếng thét chói tai. A, của ta văn đương còn không có bảo tồn. Ta thật vất vả làm ra đến số hiệu. Đáng chết, thế nào đột nhiên mất điện. Ta nguyền rủa cái kia làm hại công ty mất điện tên không chết tử tế được. Đã không chết tử tế được vương kỹ thuật viên. Tô Thiện sợ đem trong công ty mặt còn tại tăng ca nhân tất cả đều thú nhận đến xem gặp này. Phong kiến mê tín một màn, mở miệng quát lớn một tiếng, câm miệng, lại kêu trực tiếp đánh cho người mất hồn mất phía, vương kỹ thuật viên. Hắn ngay cả kêu thảm thiết quyền lợi đều không có sao. Tuy rằng là cái giết người không chớp mắt lệ quỷ, nhưng là đến phiên bản thân cũng bị giết. Vương kỹ thuật viên cũng biết sợ hãi, hắn không dám nữa kêu, sợ Tô Thiện lại ép buộc hắn, hắn ngoan ngoãn đem bản thân kia ghê tởm bộ dáng thu lên. Biến thành bình thường bộ dáng, vương kỹ thuật viên đã bắt đến, công ty cũng không cần phải đi vào, Tô Thiện cảm thấy ở trong này thẩm vấn Vương kỹ thuật viên có chút không quá thích hợp. Nghĩ nghĩ quyết định dẫn hắn xuống đất bãi đỗ xe. Trương Chính Dương vừa mới bị dọa đến chân nhuyễn. Ở đồng đầu trong dạ khóc một lát sau, rốt cục tỉnh táo lại. Chính là nhìn đến bị Tô Thiện khóa Vương kỹ thuật viên khi. Trong lòng hắn mặt vẫn là cảm thấy sợ hãi. Gặp đồng đầu không có đem hắn buông đến ý tứ sau. Hắn liền rõ ràng mặt dày vu vạ đồng đầu trong dạ. Đừng nói, tuy rằng này đồng đầu thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng là bị hắn ôm vào trong ngực, cảm giác an toàn lại bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Cái loại cảm giác này thật giống như là ai đều không có cách nào xúc phạm tới bản thân dường như. Trương Đa Kim xem vô liêm sỉ đãi ở đồng đầu trong dạ Trương Chính Dương khi. Trên mặt hiện ra nồng đậm hâm mộ sắc. Nếu có thể, hắn cũng tưởng bị như vậy Omani đồng đầu đã bế một người. Trương Đa Kim đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiết Đầu. Tha thiết mong xem hắn, trong mắt khát vọng sắc cơ hồ muốn mạn xuất ra, nhưng mà con rối nhân chỉ có đơn giản trí lực, căn bản không hiểu Trương Đa Kim ý tứ. Tô Thiện mang theo Vương kỹ thuật viên hồn phách vào thang máy. Đồng đầu ôm Trương Chính Dương đi đến tiến vào. Mà Thiết Đầu cũng đi theo cùng nhau đi vào, thang máy bên ngoài chỉ còn lại có Trương Đa Kim một người. Bởi vì đồng đầu ôm ngang Trương Chính Dương, trong thang máy mặt không gian trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Tô Thiện nhìn Trương Đa Kim liếc mắt một cái, mở miệng nói, không ngồi được, bằng không ngươi, nhưng mà Tô Thiện lời nói còn chưa nói hết. Trương Đa Kim liền vọt đi lại. Đem hết uống sữa khí lực chen vào thang máy bên trong. Đùa, biết nhà này trong lâu mặt không chỉ có một cái quỷ sao. Hắn là ăn tim gấu mật hổ mới dám tiếp tục đãi ở không có Tô Thiện địa phương. Tô Đại Sư, ta và các ngươi cùng nhau đi xuống. Chen hạ Tô Thiện xem cả người đều dán tại thang máy trên vách đá Trương Đa Kim. Không có nói cái gì nữa. Trương Đa Kim xoa bóp địa hạ phụ một tầng cái nút. Kết quả thang máy ở 5 tầng thời điểm ngừng lại. Giọt giọt hai tiếng vang qua đi. Cái kia tóc đen quần trắng nữ quỷ lại xuất hiện tại thang máy bên ngoài. Nữ quỷ, nàng cũng chỉ là muốn vô cùng đơn giản hù dọa cá nhân. Vì sao lại đụng tới Tô Thiện này so quỷ còn đáng sợ nhân? Nữ quỷ, thực xin lỗi. Quấy dây, nói xong lời nói này, nữ quỷ bụng mặt anh khóc phiêu xa, thật đáng sợ, nàng cũng không cần hù dọa người, vừa mới chuyện đã xảy ra chẳng qua là tiểu nhạc đệm mà thôi. Thang máy rất nhanh liền đến phụ một tầng, đoàn người theo trong thang máy mặt xuất ra, đến bọn họ dừng xe địa phương, Tô Thiện lung lay hạ xuống xiềng xích, nằm trên mặt đất giả chết Vương kỹ thuật viên thân thể run một chút. Ma lưu theo trên đất bò lên, Tô Thiện cao thấp đánh giá Vương kỹ thuật một phen, ánh mắt híp lại đến, ngươi là ai, tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng, hết chương.